cô trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên gia hầu rượu cấp quốc tế, đạt được điểm thi viết cao nhất. Hai điểm này là tôi trừ cô đấy, nếu không, cô sáng lập một kỳ tích, điểm thi cao nhất sẽ tạo thành lỗ hổng không hoàn mỹ, trở thành động lực sau này cô cố gắng và cẩn thận hơn. Lại một lần nữa tôi chúc mừng cô. Đường Khả Hinh thở hổn hển, kích động nghẹn ngào, muốn khóc, không nhìn được rơi lệ, nhìn bà Jock, còn có chủ tịch hiệp hội rượu đỏ chậm rãi mỉm cười. Cô lại kích động vẫn không thể tin, nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên không nhịn được nở nụ cười, hai mắt hấp dẫn nhìn cô, hết sức khẳng định và khen ngợi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi một bên nhìn cô, nhìn không được ngẩng mặt mỉm cười, thậm chí là Bác Dịch và Vi Thát, hai cọc gỗ này cũng theo tiếng cười vui vẻ của mọi người chậm rãi nở nụ cười an ủi. Đường Khả Hinh nhìn mọi người khen ngợi và nở nụ cười vì cô, rốt cuộc cảm thấy có mấy phần chân thật, cả người rất kích động nở nụ cười, lại khóc, thật sự là không biết trên mặt biểu lộ cái gì, chính là muốn dậm chân, không biết nên làm sao. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ là người quan trọng nhất toàn trường, sảng khoái và vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, duỗi tay về phía cô, mỉm cười nói, chúc mừng cô, hy vọng tương lai có thể sáng lập thành tích vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh cũng đưa ra bắt tay với ông, vừa khóc vừa cười gật đầu, nước mắt lại từng hàng ào ào chảy xuống, trên mặt lại hiện lên nét kỳ quái, thật sự là suýt bị hù chết. Đường Khả Hinh được điểm cao nhất trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng đầu tiên. Đám người Nhã Tuệ đứng ở trước màn hình lớn nhìn trang web rượu vang, lập tức xuất hiện dây ruy băng đỏ mộng ảo xoay tròn dòng chữ này, bọn họ lập tức kinh hô lên, nhất là Nhã Tuệ, hai mắt của cô lập tức ướt át, kích động như muốn bật khóc, ôm đám đồng nghiệp từ Trạch Minh nghẹn ngào vui vẻ nói, Khả Hinh được hạng nhất, cô ấy được điểm cao nhất, trời ạ, con bé này thi từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn là một đứa đứng đầu cuộc thi, quá khứ ở trên lớp học ngủ gục thế nào, bị thầy giáo tóm gáy, nhưng cô ấy chỉ xem bài một buổi tối, đến ngày thứ hai liền có thể thi được hạng nhất. Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Lâm Tử Linh thấy vậy, lạnh lùng không nói lời nào. Đường Khả Hinh, tôi nhớ cô đã nói, mọi việc không nên đắc ý quá sớm. Lưu một chút may mắn cho tương lai của mình đi. Đọ sức chính thức, giữa chúng ta bây giờ mới bắt đầu. Cô nói xong, lập tức lạnh lùng xoay người đi vào trong. Ánh mắt của Đường Khả Hinh lập tức bắn ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm. Cũng đang lúc xoay người, ở trong nháy mắt, hình ảnh vốn từ rõ ràng, lập tức mơ hồ, mà bóng dáng của Lâm Tử Linh xoay người đi xa, giống như biến mất ở trong sương mù. Trái tim cô lập tức, ầm một tiếng, đại não lập tức tê dại, hai mắt nhấp nháy. Muốn nhìn rõ bóng lưng của Lâm Tử Linh, lại phát hiện trên hình ảnh trước mắt, càng lúc càng mơ hồ, xung quanh chỉ còn lại một mảng trắng xóa. Cô thở dốc, lại vô thức trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ những người xung quanh, nhưng cô phát hiện trước mắt vẫn còn một mảng trắng xóa, chỉ thấy được bóng đen ở trước mặt mình, đi tới đi lui, trái tim đập thình thịch, máu cả người lập tức ngưng kết, trong đại não truyền tới tiếng của Bác Phúc. Nếu như có một ngày, cô phát hiện hai mắt mở đi, hiện ra một mảng trắng xóa, như vậy nhất định phải nhanh chóng báo cho tôi biết. Đây là triệu chứng xuất hiện tạm thời do độc tố đang trong quá trình bài trừ. Mặc dù tình huống như thế nào không dễ dàng xảy ra, nhưng nếu trong quá trình cô uống loại thuốc và ăn thức ăn khác nhau cũng sẽ kích thích độc tố nhanh chóng lan ra. Ngàn vạn lần không được xem nhẹ tình huống này. Nếu nhẹ sẽ làm cho người ngất xỉu nôn mửa, nặng sẽ bị mù mắt, mất mạng. Đại não của Đường Khả Hinh ở một tiếng vang dội, hai tròng mắt của cô chớp lóe, ứa nước mắt. Vi Tát, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, Bác Dịch cùng ban phê bình và ban giám khảo chính vừa bước ra đại sảnh. Đang muốn đi nghỉ ngơi một chút, lại nghe được tiếng kêu đau, không nhìn được nhìn về phía bên này, lại kinh ngạc nhìn thấy Đường Khả Hinh té lăn trên sàn, cả người cực nhanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như rất không thoải mái. Trang Hạo Nhiên lập tức căng thẳng đi tới, Tưởng Thiên Lỗi cũng lập tức nắm chặt tay, anh nói, cậu không thể đi. Trang Hạo Nhiên bị ngăn cản, lại thật lo lắng nhìn Đường Khả Hinh nói, rốt cuộc là cô ấy làm sao, mới vừa rồi còn thật tốt. Lúc này, Bác Dịch cũng nheo mắt, có chút nghi ngờ nhìn về phía vẻ mặt của Đường Khả Hinh, tái nhợt và hai mắt run rẩy trống rỗng. Kenry từ phòng nghỉ ngơi đi ra, lập tức đứng ở trước mặt Đường Khả Hinh, quan tâm vươn tay, đỡ cả người cô đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi thăm cô. Cô bị sao vậy? Á Lạc và nhân viên Hiệp hội Rượu Đỏ cũng nhanh chóng đi tới. Nhã Tuệ ở dưới lầu nghe được phóng viên kêu lên, cũng khẩn cấp nhìn lên lầu gọi, Khả Hinh, cô xảy ra chuyện gì? Lâm Tử Linh ngồi bên trong cũng hơi cau mày, nghiêng mặt nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh.

quả nhiên Osika lập tức nhảy vào trong phòng của Tiểu Nhu bị bắt cóc, có lỗ mũi chó nhạy bén hít hít, nhanh chóng chạy tới đường hầm dưới đất. Lãnh Mặc Hàn cũng dẫn mọi người đi theo sát xuống. Quả nhiên là phát hiện bên trong một đường hầm bí mật khác bị mở ra. Bên trong một vùng tối đen, ánh mắt của anh sáng lên, lập tức đi theo thân thể của Osika vọt vào bên trong. Osika nhanh chóng chọn con đường u ám, vọt vào bên trong, càng đi xuống càng ẩm ướt, liên tiếp có thể nghe tiếng sóng vỗ biển. Thì ra bên trong còn có mấy lối đi giống như hang động, nó lại lựa chọn một lối đi bí mật khác. Hơi sạch và trơn, vọt thẳng tới phía trước, Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu lên nhìn. Lập tức tay chống lồng ngực bị thương, đè nén máu chảy ra, nhanh chóng cất bước chạy theo nó đi về phía trước. Gâu, Osika nhanh chóng theo đường bí mật, càng vọt càng xa, cho đến khi đường bí mật càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng, cuối cùng nó chạy thẳng ra, lập tức nhìn thấy một bờ biển khác, nắng mặt trời rực rỡ. Làng chài nơi đó có dấu người ở, lưới đánh cá màu trắng phơi ở trên bãi biển. Làng chài nơi này không có bị thu mua, vẫn còn có người ở, chỉ là lúc này người đã ra biển rồi, chỉ còn lại mấy chiếc thuyền hỏng. Còn có một chiếc dừng ở dưới tán cây rậm rạp, phía trên chống đất, có rất nhiều nhánh thông lộ ra màu vàng. Gâu, Osika lập tức xông tới chiếc thuyền kia sủa, sau đó chạy nhanh xung quanh, không chịu đi nữa. Lãnh Mặc Hàn lập tức dừng bước lại, máu cả người anh giống như đều đọng lại, hai mắt nhìn chòng chọc chiếc thuyền kia, còn có lá thông vàng chồng chất ở phía trên, anh cũng không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám suy nghĩ tất cả kết quả. Anh đã mệt mỏi giống như muốn tiêu mất mạng rồi. Đây là hy vọng cuối cùng, mọi người cũng tạm ngừng thở ở cạnh chiếc thuyền. Nhìn đống lá thông nổi lên cũng ngừng thở, không dám lên tiếng. Osika nhìn chiếc thuyền kia sủa kịch liệt, thậm chí sủa càng ngày càng kịch liệt. Rốt cuộc, lá thông bắt đầu có chút âm thanh di động. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sáng lên, không nhìn được thở dốc, từng bước đạp cát mềm mại. Đi tới chiếc thuyền kia, đón ánh mặt trời sáng lạng và gió biển thật to, cất bước đi vào, sắc mặt anh tái nhợt thở dốc. Đứng ở trước mặt thuyền, chồng chất lá thông, đầu tiên là bình tĩnh một lát, sau đó rốt cuộc vươn tay, vạch từng đống, rốt cuộc nhìn thấy được bên trong có một bồn nước lớn màu đen, bên cạnh đã nhô lên một cái lưới cá màu đen, hai mắt của anh nhấp nháy, ngược lại nhìn thấy đống lưới cá, dày đặc có chút run rẩy. Anh nuốt mạnh cổ họng, khô khốc, rốt cuộc lấy dũng khí, vươn tay lập tức vạch đống lưới cá rách. Bất ngờ nhìn thấy một thân thể đang run rẩy, mặc váy trắng rách bươm, đang cuộn tròn xoe, núp ở dưới đáy thuyền. Lãnh Mặc Hàn trừng mắt, Tiểu Nhu tóc ướt nhẹp, nhìn như người rừng, trên đầu cắm mấy lá thông xanh, trên mặt đen như cục mực, mắt mở to, khuôn mặt run run rẩy rẩy ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Sau khi Lãnh Mặc Hàn xác định là Tiểu Nhu, lập tức cảm giác máu trong lồng ngực của mình xông thẳng đến khóe miệng, lại cố kìm nén, hai mắt hiện lên nước mắt, kích động im lặng nhìn cô gái trước mặt, lập tức nắm chặt quả đấm nói không ra lời. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhào tới mép thuyền, thấy quả nhiên là Tiểu Nhu, lập tức toàn bộ thở vào một hơi, cũng gần như muốn khóc nói, trời ạ, chúng tôi tìm thấy cô thật vất vả. Trên đỉnh đầu Tiểu Nhu cắm hai cành lá thông giống như con bò, một lát lại nhìn người bên trái, một lát lại nhìn người bên phải, cuối cùng cũng thật chắc chắn mới nhìn đến Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước mặt của mình. Mấy ngày này liên tiếp sợ hãi và khủng hoảng, rốt cuộc giống như nước lũ tuôn ra, oa oa khóc to lên, miệng cô bật to khóc rống gọi, ô Lãnh Mặc Hàn, làm tôi sợ muốn chết, tôi ngày nào cũng nhìn thấy ma, toàn ma thôi, tôi cho rằng tôi ăn nhân sâm mà không được sống lâu rồi, oa. Lãnh Mặc Hàn chống mạnh thân thể của mình, gần như mềm nhũn, nhìn Tiểu Nhu cuộn tròn thân thể, thất thanh khóc rống, thật đáng thương, liền nuốt máu tươi trong cổ họng muốn vươn tay. Oa, cả người Tiểu Nhu lại kích động, khóc rống lên, xoay người, muốn ôm thùng gỗ lớn bên cạnh mình. Lãnh Mặc Hàn lập tức khổ sở, im lặng vươn tay, nắm chặt cánh tay cô, nắm thật chặt. Tiểu Nhu xoay mặt, cảm giác hoảng sợ chưa tan, ánh mắt vẫn từng dòng chảy xuống nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu nhớ tới ngày hôm qua so một quyền với Hách Dục Hải, anh nằm ở trên mặt đất, nhìn bầu trời lộ ra ánh sáng gọi tên của người này. Trên mặt của anh lộ ra mấy phần kích động và do dự, nhưng vẫn chậm rãi nắm cánh tay kia, kéo thân thể nho nhỏ vào trong ngực mình, để cho lồng ngực nóng bỏng của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô gái mấy ngày nay, thậm chí ôm nhẹ cái đầu của cô. Anh vuốt nhẹ, kể cả lá thông cắm ở trên đầu cô, mặt không khỏi chạm nhẹ vào tóc cô, hài lòng nhắm mắt lại không nhịn được kích thích, đau lòng chảy nước mắt. Hai tròng mắt của Tiểu Nhu cũng không nhịn được, tràn đầy nước mắt, tựa vào trước lòng ngực nóng bỏng của người đàn ông này.

Mọi người cũng lập tức cùng nhau nhìn ông, nhất là Trang Hạo Nhiên. Anh không có quyền bỏ phiếu, chỉ đành lộ ra căng thẳng nhìn thầy giáo. Vì ta trầm ngâm, lặng lẽ, ngồi ở chỗ đó không lên tiếng, ngưng mặt thật lâu, thật lâu. Lúc này, Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ nhìn Vi Tát nói: Vi Tát tiên sinh, ngài có gì muốn nói không? Hoặc là ngài có ý kiến, hoặc là không? Vẻ mặt của Vi Tát cứng rắn, hai mắt lộ ra một chút cứng rắn kiên cường, nhìn chăm chú phía trước một chút. Sau lưng Trang Hạo Nhiên cảm thấy lạnh lẽo, anh nhìn ánh mắt thầy giáo như thế, hai mắt nhanh chóng xoay tròn, thầm kêu không ổn. Quả nhiên, Vi Tát chậm rãi đứng lên, khuôn mặt lạnh băng. Từng bước đi ra ban giám khảo, mọi người cũng ngạc nhiên. Liền quay đầu nhìn màn hình máy vi tính theo dõi, nhìn bóng lưng cựu thành viên nổi tiếng công bằng, chính trực trong giới rượu đỏ. Từ từ đi ra phòng giám khảo, đi qua phòng nghỉ ngơi, lại đi ra ngoài. Đường Khả Hinh ngồi trên ghế, hai mắt rời rạc nhấp nháy, giống như cảm nhận không khí có chút không tầm thường, đang xô về phía mình. Cô không khỏi cảm thấy thần kinh cả người, lập tức căng thẳng. Vi Tát lộ ra căng thẳng, thái độ nghiêm túc, đi vào đại sảnh, đi tới trước mặt học trò, trực tiếp mang theo nét mặt không vui, lộ ra hơi thở cứng rắn không thể xâm phạm. Nhìn khuôn mặt cô cúi xuống, lộ ra một chút căng thẳng mờ mịt, từng chữ hỏi: Tôi hỏi cô, lúc nãy tại sao cô lại muốn ở trong 3 phút ngắn ngủi giải một chai rượu vang năm 1989, lý do tại sao? Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, một cảm giác chua xót và uất ức nhanh chóng tràn ra, cũng không dám nói chuyện, chỉ chậm rãi đứng lên cúi đầu. Hiện tại tôi đang lấy thân phận của một ban giám khảo hỏi cô, tại sao lựa chọn một chai rượu lâu đài Petrus năm 1989? Giọng điệu của ông có chút nặng nề, thậm chí lộ ra không hiểu và tức giận, vẫn lạnh lẽo vô tình trách móc nói: Chẳng lẽ cô muốn mãi mãi đi bên lề thế giới rượu đỏ sao? Chẳng lẽ cô cảm thấy trải đi ranh giới điểm số kinh hiểm như vậy là có thể kinh nghiệm tốt nhất, thậm chí có thể thể hiện năng lực của cô? Không phải như thế. Đường Khả Hinh nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt muốn nắm bắt bóng dáng của thầy, vội vã, càng căng thẳng muốn giải thích. Cô biết tại sao tôi luôn nhắc đi nhắc lại với cô, dạy bảo cô, đào tạo cô một lần nữa, thậm chí là cẩn thận đối đãi với cô, không để cho cô có một chút chạnh lòng. Đó là bởi vì tôi hy vọng cô hiểu rõ, Thượng Đế cho cô bất kỳ cái gì, lúc nào cũng đều nghiêm túc, thậm chí kín kẽ vô tình, giống như cô, dựa vào một chút thiên phú như vậy, liền tự tin hơn người, không chút để ý. Cô có tư cách gì mà tiến vào cuộc thi đấu rượu đỏ thần thánh này? Vẻ mặt của Vi Tát tức giận nhìn học trò, lại giận dữ khiển trách. Hai mắt của Đường Khả Hinh lặng lẽ chảy nước mắt. Vi Tát nói một phen, lập tức làm cho bầu không khí cả phòng thi đấu rơi vào băng giá. Cả người Đường Khả Hinh run rẩy, tâm trạng lo lắng, trên mặt tái nhợt, lộ ra không cách nào đè nén. Cô lại cố gắng đè nén cảm xúc này, nước mắt chảy xuống nhưng vẫn như trước kia, yên lặng lắng nghe lời thầy giáo dạy. Tôi hỏi lại cô một lần nữa. Vi Tát tức giận nhìn học trò, nhìn từng chữ lạnh lẽo nói. Tại sao cô lại muốn trong 3 phút cuối cùng chọn lựa một chai lâu đài Petrus năm 1989 dựa vào năng lực của cô? Cô hoàn toàn không cần vào lúc đó chọn ra một chai rượu vang như vậy. Cô chỉ cần tùy ý chọn lựa, không cần kích thích nhấc lên cơn sóng lớn như vậy. Nói cho tôi biết tại sao. Đường Khả Hinh chớp đôi mắt tràn lệ, nước mắt đều là một mảng trắng xóa. Chỉ có tiếng của thầy giáo, giống như tiếng chuông xa xưa truyền đến, âm trầm nặng nề, nện vào trong thế giới của mình. Cô cho tôi biết, tại sao? Vi Tát nhìn học trò lạnh lùng cứng rắn hỏi. Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Hai tròng mắt của Đường Khả Hinh nhanh chóng chuyển động, máu trong lồng ngực kịch liệt chảy xuống giống như rượu đỏ, đôi tay không nhìn được run rẩy nắm lại, vẻ mặt đè nén, càng đè nén bất đắc dĩ, nhưng cảm xúc kiên định, rốt cuộc từng chữ nói. Không có lý do gì, con chỉ là muốn thông qua cách của mình để hoàn thành cuộc thi đấu lần này, muốn thông qua trí tuệ của mình để đi qua từng cửa ải. Ánh mắt của Vi Tát nhíu lại, nhìn học trò, hơi lộ ra đau lòng nói. Cô hủy bỏ tất cả sự dạy dỗ của thầy giáo đối với cô trước kia, vì muốn thắng vào lúc này, thắng chấn động lòng người như vậy. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, trái tim đau đớn hoàn toàn bị xé nát, trên mặt lộ ra khổ sở chưa bao giờ có, muốn nức nở khóc rống nhưng lại vẫn kiên cường. Cắn chặt đôi môi, hơi ngẩng mặt run rẩy nói, con thậm chí cả đời con cũng không quên được thầy giáo dạy dỗ cho con, chỉ là vào lúc này con muốn dùng cách của con đi một lần. Xin thầy thành toàn cho con. Vi Tát hoàn toàn không tin nổi, cũng không tin nổi nhìn học trò, hai mắt lộ ra chút đau lòng.

chuẩn bị đi. Kế Lâm Tử Linh chính là cô rồi. Cô có dự cảm, cô sẽ tiếp nhận thử thách nghiêm khắc nhất. Cố lên. Đường Khả Hinh khiếp sợ ngẩng đầu lên, muốn bắt lấy bóng dáng của Giang Dĩ Thần, không hiểu kích động gọi, anh làm sao? Chuyện này không lừa được nhiều người lâu đâu, tự giải quyết cho tốt. Giang Dĩ Thần nói xong, liền âm trầm lạnh lùng, bước thẳng ra ngoài.